Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1169, Thế Ngoại Đào Nguyên. Góc truyện audio.com. Buồn cười nhất chính là, trước mắt cái này là đầu Tử Dực Ưng. Bất quá là cái cấp thấp yêu ma. Nhưng này đầu cấp thấp yêu ma, chứng kiến bọn hắn bọn này trung giai yêu ma, lại không có chút vẻ sợ hãi. Còn dám đứng ra lớn tiếng quát lớn. Cái này là đầu Tử Dực Ưng là thật nghé con mới đẻ. Vẫn có làm cho dựa. Hầu tử thần thức quét qua. Bao phủ tại hơn phân nửa Thương Lang Sơn mạch bên trên không khỏi khẽ di một tiếng. Chẳng qua là đại khái dò xét một cái. Hắn liền cảm nhận được năm cái cấp thấp yêu ma khí tức. Phải biết rằng, hắn lúc rời đi, sơn mạch bên trong thế nhưng là một cái cấp thấp yêu ma đều không có. Cái này là vẻn vẹn qua hơn 100 năm, liền có nhiều như vậy yêu tộc trưởng thành là yêu ma. Được, ta cũng không với ngươi nói nhảm. Các ngươi lãnh chúa là ai? Lại để cho hắn tới gặp ta. Hầu tử phất phất tay. Chẳng muốn cùng cái này là đầu cấp thấp yêu ma so đo. Hừ, cái này là đầu Tử Dực Ưng hừ lạnh một tiếng. Nói. Lĩnh chủ chúng ta há lại ngươi muốn gặp là gặp đấy. Các ngươi tốt nhất nhanh chóng ly khai. Nếu không, cái nào nhiều như vậy nói nhảm. Hầu tử thần sắc không kiên nhẫn. Mắt trợn trắng lên, cất bước tiến lên, trực tiếp xuất thủ, pháp lực lượn lờ, hướng phía Tử Dực Ưng chảo tới. Tử Dực Ưng biến sắc, không kịp nghĩ nhiều, nó thúc động khí huyết. Liền muốn huyễn hóa ra bản thể. Dãy rùa hầu tử bàn tay phạm vi công kích. Ngoài dự liệu, hầu tử tỏa ra khổng lồ thần thức. Trực tiếp hàng lâm, chấn áp xuống tới. Tại đây thần thức bao phủ xuống. Tử Dực Ưng khí huyết. Hầu như đình trệ, khó có thể thúc động. Liền bản thể đều biến ảo không đi ra. Thật mạnh, Tử Dực Ưng trong lòng trầm xuống. Cái này là không chỉ là tu vi cảnh giới bên trên áp chế. Đây càng là huyết mạch bên trên áp chế. Loại này huyết mạch bên trên chênh lệch. Lại để cho huyết mạch của hắn đều sinh không nổi sức phản kháng. Giống như là con chuột gặp được mèo. Hầu tử lông xù bàn tay. Che khuất bầu trời. Một tảng lớn bóng đen bao phủ xuống đến. Chẳng qua là trong thời gian ngắn. Tử Dực Ưng đã bị hầu tử bắt lấy sau cái cổ. Dễ dàng ôm bắt đầu. Tử Dực Ưng mặc dù là cấp thấp yêu ma. Nhưng bị hầu tử mang theo. Như là con gà con tử bình thường. Nhu nhược đáng thương. Ta, Tử Dực Ưng hoàn toàn bối rối. Hắn bị hầu tử sau khi nắm được. Toàn thân cứng ngắc. Pháp lực cũng bị giam cầm. Mà ngay cả nửa điểm khí lực đều khiến cho không đi ra. Bị một chiêu liền hàng phục. Yêu hầu, người mau buông ta ra. Tử Dực Ưng sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Lớn tiếng quát lớn, líu díu đấy, ồn ào quá. Hầu tử liên tục dao động trong tay vung vẫy Tử Dực Ưng. Tử Dực Ưng cảm thấy toàn thân xương cốt nhanh tan rã. Nhưng vẫn là hữu khí vô lực nói. Nếu để cho lãnh chúa đại nhân biết rõ, các ngươi tự tiện xông vào Thương Lang Sơn mạch, còn dám đối với ta ra tay. Các ngươi, vù vù, Tử Dực Ưng bị hầu tử gõ đầu đến hoa cả mắt. Đều không thở nổi, rút cuộc nói không được, tả hữu nhàn rỗi vô sự. Lĩnh chủ đại nhân các ngươi là ai? Vừa vặn ta sẽ đi gặp hắn. Hầu tử đã hạ quyết tâm. Muốn tại linh hồ trước mặt bọn họ giáo huấn một cái này lãnh chúa. Tìm về thể diện, Thương Lang Sơn mạch lãnh chúa. Nhanh lên đi ra, linh hồ thanh âm, truyền khắp sơn mạch mỗi lần hẻo lánh. Sơn mạch bên trong, không có trả lời. Chúng ta khiếu nguyệt sơn bá chủ hàng lâm. Các ngươi một cái tiểu phá lãnh chúa. Còn không đến đây bái kiến. Linh hồ lại hô một tiếng. Còn đem chính mình thân phận, cất cao một cái cấp bậc, Thương Lang Sơn mạch, nhưng là không có người xuất hiện thân. Cái gì lãnh chúa đại nhân, sợ tới mức ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ ra. Hoàng Kim Sư Tử nhếch miệng cười cười. Nói bậy, cái này là một lát. Tử Dực Ưng trì hoãn qua một hơi. Cắn răng nói, lãnh chúa đại nhân, căn bản không có ở Thương Lang Sơn Mạch. Linh Hổ hỏi, hắn chạy đi đâu, ở nơi này phụ cận. Tử Dực Ưng trầm giọng nói, các ngươi nếu là muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, ta liền mang bọn ngươi qua. Hắc hắc, thật lớn mặt mũi, vừa vặn nhìn xem các ngươi cái này là lãnh chúa. Là cái gì ba đầu sáu tay đại nhân vật? Hầu tử cười lạnh một tiếng. Hỏi, đi như thế nào? Tử Dực Ưng trước mặt giơ cánh tay lên. Chỉ cái phương hướng. Nói, hơn 100 dặm ngoài có cái thôn trấn. Lãnh chúa đại nhân quanh năm đều tại cái kia tu hành. Thôn trấn, Linh Hổ bĩu môi. Nói, đây là cái gì hiếm thấy? Thân là yêu tộc. Không có ở đây Thương Lang Sơn Mạch bên trong ở lại đó. Chạy đến trong trấn tu hành đi. Hầu tử không nói hai lời. Mang theo Tử Dực Ưng hướng phía cái hướng kia gào thét mà đi. Cũng không lâu lắm, khoảng cách Tử Dực Ưng trong miệng thôn trấn đã là càng ngày càng gần. Đại lộ hai bên, ngoại trừ một số thông thường cỏ cây thảm thực vật, còn sinh trưởng một chút cây đào. Hôm nay chính trực đầu mùa xuân, chạc cây bên trên chồi mới sinh, làm đẹp lấy điểm điểm lục ý, sinh cơ bừng bừng. Xa xa, có thể mơ hồ chứng kiến một tòa thôn trấn. Hà, hầu tử khẽ nhíu mày, khẽ di một tiếng, hỏi, các ngươi Thương Lang Sơn Mạch lãnh chúa đại nhân, ở nơi này tất cả trong trấn. Không tệ, Tử Dực Ưng đáp. Đây là Bình Dương Trấn A, hầu tử lầm bầm một tiếng. Bình Dương Trấn là sao? Linh Hổ đám người vẻ mặt mê mang. Theo bản năng hỏi, hầu tử giải thích nói. Đại ca nguyên lai chính là Bình Dương Trấn người. Hắn tu hành lúc trước, chính là cái này trong trấn một người thư sinh. Linh Hổ đám người lộ ra vẻ chợt hiểu. Rất nhanh, mọi người tựu đi tới Bình Dương Trấn trước. Trăm năm qua đi, Bình Dương Trấn quy mô, so với trước lớn hơn rất nhiều. Tại đây rối loạn, mối họa khắp nơi loạn thế. Bình Dương Trấn giống như không có đã bị nửa điểm ảnh hưởng. Đây quả thực là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Trong trấn người đến người đi, ngựa xe như nước, phóng tầm mắt nhìn lại. So với đại đa số thành trì đều muốn náo nhiệt. Cái này là trong trấn phàm nhân. Qua sơ qua không tệ a, Thanh Thanh nháy mắt mấy cái. Ngạc nhiên nói một câu. Tử Dực Ưng ngạo nghễ nói. Đó là tự nhiên, có lĩnh chủ chúng ta đại nhân. Che chở cái này là một phương con dân. Người nào cũng không thể tổn thương bọn hắn. Những năm gần đây này, lãnh chúa đại nhân ra tay. Đánh chạy rất nhiều giống như các ngươi loại này mạo phạm Bình Dương Trấn người từ ngoài đến. Hầu tử đám người liếc mắt nhìn nhau, tấc tắc kêu kỳ lạ, thân là yêu tộc, còn là Thương Lang Sơn Mạch lãnh chúa, rõ ràng chạy đến nơi đây bảo hộ Bình Dương Trấn phàm nhân. Cái này là thật sự có chút cổ quái, bởi vì này một chút, hầu tử đám người đối với cái này lãnh chúa địch ý, giảm thấp rất nhiều. Linh Hổ loạng choạng đầu hổ, cũng có chút kinh ngạc, nói... Xác thực kỳ quái, coi như là thân thể cường tráng phàm nhân, thọ nguyên cũng không quá đáng hơn trăm năm. Các ngươi nhìn, chỗ này trong trấn, vậy mà có nhiều như vậy hơn 100 tuổi lão già. Những lão già này không có tu luyện dấu vết, đều là phàm nhân a, quả nhiên. Mọi người thần thức quét qua, chứng kiến không ít trường thọ lão già, trường thọ trấn, tại đây trong loạn thế. Có thể sống được đi cũng không tệ rồi. Chớ nói chi là trường thọ. Có thể Bình Dương Trấn trong phàm nhân. Nhìn qua liền sinh hoạt cực kỳ hạnh phúc. Mỗi người đều là sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Thân mạnh mẽ thân thể kiện. Tử Dực Ưng chứng kiến hầu tử đám người mặt bên trên kinh ngạc. Thần sắc càng là xem thường. Ngạo nghễ nói. Các ngươi những thứ này vô lễ yêu ma. Làm sao sẽ hiểu được lãnh chúa đại nhân thủ đoạn? Ý gì? Hoàng Kim Sư Tử hỏi, những người phàm tục này trường thọ, cũng với các ngươi lãnh chúa có quan hệ. Đó là tự nhiên, Tử Dực Ưng ngữ khí khẳng định, nói, lãnh chúa đại nhân pháp lực vô biên, há lại ngươi loại này yêu ma làm cho có thể hiểu được. Nghe được Tử Dực Ưng nói như vậy, trong lòng mọi người đối với cái này lãnh chúa càng là hiếu kỳ. Hắn bây giờ đang ở trong trấn sao? Ta như thế nào không thấy được? Hầu tử nhíu nhíu mày. Hắn tản ra thần thức. Dò xét hồi lâu. Cũng không có tại Bình Dương trấn trông được đã có yêu khí tồn tại. Hạc hạc, lãnh chúa đại nhân ở nơi này. Nhưng các ngươi không có khả năng phát hiện hành tích của hắn. Tử Dực Ưng chứng kiến hầu tử kinh ngạc. Lớn tiếng cười nhạo. Bách ngốc sạch. Com linh hổ, thanh thanh đám người cũng lắc đầu. Không thu hoạch được gì. Cái này lãnh chúa, vậy mà có thể giấu giếm được chúng ta thần thức dò xét. Hầu tử lẩm bẩm nói. Quả nhiên có chút thủ đoạn. Cách chương.